Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238. Bồ đề cổ thụ bên dưới, hai màu đen trắng ánh lửa chập chờn, tiêu chiến bắt đầu rồi khô khan mà lại vô vị luyện hóa bồ đề từ quá trình. Tựa hồ là vì lo lắng tiêu chiến luyện chế đến mệt mỏi. Nó thậm chí còn hết sức hóa ra một cái bồ đoàn xuất hiện tại tiêu chiến dưới thân. Ngồi chỗ này đệm hương bố, tiêu chiến chỉ cảm thấy trong cơ thể tiêu hao đấu khí cùng mình hao tổn tinh lực nhanh chóng lấy được bổ sung. Nguyên tác bên trong liên quan với bồ đề cổ thụ thần dị đã biểu lộ một phen, lần này tự mình cảm thụ một lần, hắn chỉ cảm thấy tạo hóa huyền bí. Đáng tiếc, thiên địa tuy rằng tạo cho như vậy kỳ dị cổ thụ, nhưng cũng cho nó không cách nào sinh ra chân chính trí tuệ thiếu hụt. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay ở tiêu chiến với bồ đề cổ thụ bên trong trợ giúp bồ đề cổ thụ loại bỏ đấu đế tâm tình tiêu cực. Thời gian, ngoại giới, mãng hoang cổ vực ở ngoài mãng hoang trấn, nhưng là cường giả tập hợp. Ngoại trừ Trung Châu các nơi đấu tôn cường giả ở ngoài, cũng không ít lánh đời đấu đế gia tộc trẻ tuổi đấu tôn cường giả. Bồ đề cổ thụ hiện thân với mãng hoang cổ vực, tin tức đã truyền ra. Bồ đề tâm bực này có thể trợ giúp người đột phá tới đấu thánh cảnh giới kỳ vật. Dù cho đối với đấu đế gia tộc người tới nói, cũng có 10 phần sức hấp dẫn, mà bọn họ từng cái xuất từ đại tộc. Lòng tự tin tăng cao, tự nhận không kém gì cùng thế hệ bất luận người nào. Dù cho vẫn không có tiến vào mãng hoang cổ vực, cũng đi đầu đem bồ đề tâm coi là chính mình tất cả. Rốt cục, ở bên ngoài rất nhiều cao thủ hội tụ xong xuôi, cuối cùng một đạo bước vào mãng hoang cổ vực thời gian. Mãng hoang cổ vực nơi sâu xa, bồ đề cổ thụ bên trong. Tiêu chiến cũng là đem cuối cùng một nhóm bồ đề tử cho luyện hóa xong xuôi. Theo cuối cùng một đạo thanh khí tràn vào bồ đề cổ thụ bên trong. Cuối cùng một tia hắc khí cũng là từ bồ đề cổ thụ bên trong cực nhanh mà ra. Cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng là kết thúc. Tiêu chiến ung dung một cái khí. Hắn dù sao cũng là một người. Thời gian dài như vậy luyện hóa bồ đề tử, liền hắn cũng cảm nhận được ti ti mệt mỏi. Có điều, so sánh lên lần này thu hoạch, những này mệt mỏi lại không coi là cái gì. Hắn một lần nữa nhìn về phía bồ đề cổ thụ, nó có vẻ so với trước càng thêm xanh biếc. Theo đấu đế tâm tình tiêu cực hết mức loại bỏ, nó dần dần khôi phục đến dĩ vãng thánh khiết dáng dấp. Đã nhận ra tiêu chiến ánh mắt, bồ đề cổ thụ bỗng nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh. Vô số lục sắc quang mang hướng về tiêu chiến bay tới. Giống như từng chiếc xúc tu, dây thần, cháo, đem tiêu chiến thân thể hướng về thân cây phương hướng lôi kéo mà đi. Tiêu chiến khởi đầu còn thử nghiệm vùng vẫy một hồi, nhưng ở ý thức được bồ đề cổ thụ chuẩn bị làm cái gì sau khi, cũng là không dãy dụa nữa. Tùy ý bồ đề cổ thụ lôi kéo hắn, vô số lục sắc quang mang nâng tiêu chiến cùng dưới thân đệm hương bố. Mãi cho đến bồ đề cổ thụ thân cây trung tâm, vừa mới dừng lại, dần dần, một trận mệt mỏi tâm ý kéo tới. Tiêu chiến chậm rãi hai mắt nhắm, hắn xếp bằng ở đệm hương bố bên trên, bắt đầu rồi ngộ đạo lữ trình. Tương truyền bồ đề cổ thụ tổng cộng có tam bảo. Một là bồ đề tâm, hai là bồ đề tử, ba là dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu. Trước hai người, cũng không khó giải thích, đều là bồ đề cổ thụ bao hàm có thứ. Nhưng này loại thứ ba, nhưng là tương đối phu mà nói muốn có vẻ mịt mờ một ít. Bồ đề cổ thụ, được xưng trí tuệ luân hồi thụ. Trong truyền thuyết, nó có khiến người ta trải qua bách thế luân hồi thần hiệu kỳ dị. Mà trải qua bực này luân hồi lịch luyện người, chính là có bước vào đấu đế tiềm lực. Tuy rằng này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn có vô số cường giả vì loại này mịt mờ truyền thuyết mà điên cuồng. Chỉ vì đấu đế hai chữ cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Khái niệm thời gian dần dần mơ hồ, không gian càng là đang không ngừng biến ảo. Tiêu Chiến như là làm một mãi mãi cũng không hồi tỉnh mộng. Mỗi khi một đời kết thúc, liền đều sẽ có mới một đời triển khai. Duy nhất không thay đổi, chỉ có mỗi một đời này hung hiểm dị thường nhân sinh. Cùng vô số chiến đấu, hắn ở kinh nghiệm luân hồi, rồi lại càng giống như là ở đem bồ đề cổ thụ trải qua vô số tải năm tháng một lần nữa đi tới một lần. Rất nhiều bồ đề cổ thụ đã gặp cường giả ký ức bị chọn đọc. Cuộc đời của hắn cũng là bị nắm giữ. Cuối cùng, bị bồ đề cổ thụ diễn biến thành luân hồi một phần. Mà để Tiêu Chiến kinh ngạc là, khi hắn luân hồi trong quá trình, hệ thống lại vẫn tồn tại, hơn nữa có thể sử dụng. Hắn không biết đây là thật, vẫn là một hồi ảo giác. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng sử dụng hệ thống phụ trợ lên tu luyện đến rồi. Trong hiện thật, theo Tiêu Chiến ở bồ đề cổ thụ bên dưới ngộ đạo luân hồi, thân thể hắn khí tức cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ. Bồ đề cổ thụ bên trong năng lượng cực kỳ tinh khiết. Nó có thể không trải qua bất kỳ luyện hóa, là có thể bị người thể hấp thu lấy, hóa thành tinh khiết nhất đến cực điểm đấu khí. Nói cách khác, nó là một gốc cây vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đấu khí cội nguồn. Chỉ cần nó bên cạnh, vĩnh viễn không cần lo lắng đấu khí khô kiệt vấn đề. Trừ ngoài ra, nó còn có một loại khuếch trương cho công hiệu, tỉ như thân thể có khả năng gửi đấu khí tồn tại một quắc chi số. Nó nhưng là có thể để cho cái này quắc chi số trở nên lớn hơn một chút. Đấu tôn đỉnh phong sau khi cửu truyền, kỳ thực chính là một đang không ngừng khuếch trương cho quá trình. Làm đấu khí phong phú đến mức tận cùng sau khi đưa nó áp xúc, vòng đi vòng lại, tiến hành 9 lần, cho đến ép không thể ép mức độ, cũng là làm đấu khí ép đến cực hạn, mới có thể sản sinh mãnh liệt nhất bạo phát. Một khi này bạo phát phá tan mỗi tầng thành chướng, đó chính là thánh cảnh. Bồ đề cổ thụ khuếch trương cho hiệu quả mặc dù sẽ khiến người ta cửu truyền con đường đi được càng thêm gian nan một ít, nhưng này trên thực tế nhưng là biến tướng làm cho người ta đánh được rồi càng mạnh mẽ cơ sở, càng có ích với sau khi đấu thánh con đường. Mà điểm ấy mặt trái hiệu quả ở nó này kỳ dị bách thế luân hồi bên dưới lại không coi là cái gì. Khuếch trương cho cửu truyền mang đến khó khăn, nhiều kinh nghiệm mấy cái luân hồi liền bù đắp lại rồi. Chớ đừng nói chi là, Tiêu Chiến còn nắm giữ hệ thống. Hệ thống chỗ khác thường ở chỗ tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ cần có sung túc năng lượng cung cấp, thực lực của hắn liền có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Mà bồ đề cổ thụ chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, nó là có thể vẫn cung cấp xuống. Ba chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi. Tiêu Chiến khí tức chợt cường chợt yếu. Mỗi khi hơi thở của hắn đạt đến một ngọn núi chi số thời điểm, sau một khắc cũng sẽ bị thô bạo áp chế xuống. Ở đằng ra một ít không gian sau khi, lại bắt đầu mới xoay một cái. Mãi đến tận cửu truyền đỉnh cao sau khi hơi thở của hắn rốt cục đạt đến ép không thể ép mức độ. Bất luận làm sao áp xúc đấu khí trong cơ thể, nhưng đấu khí ngưng tụ đến đã trở thành trạng thái cố định. Căn bản đằng không ra chút nào không gian, nếu đã không cách nào nữa áp xúc, mà đấu khí trong cơ thể đã dồi dào đến một loại nào đó cực hạn, đến quắc chi số hạn mức tối đa. Như vậy, đem cầm cố đấu khí lọ chứa cho đánh vỡ chính là đánh vỡ cũ lọ chứa, một lần nữa ngưng tụ mới lọ chứa. Một khi mới lọ chứa ngưng tụ thành công, như vậy liền mang ý nghĩa Tiêu Chiến sẽ bước vào đấu thánh chi cảnh. Ngoại trừ đã biến thành truyền thuyết đấu đế, đấu thánh, đã là thế giới này có thể đạt đến mạnh nhất cảnh giới. Nhưng vào lúc này, mãng hoang cổ vực nơi sâu xa, một đám cường giả đang cùng hung thú đã trải qua một hồi khốc liệt đấu đá sau khi cũng là dần dần tới gần bồ đề cổ thụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.